Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1829, chí tôn thánh khí tàn phiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1829, chí tôn thánh khí tàn phiến. Gặp đối phương lần nữa tăng giá, Hoa Tàng Ảnh trong nội tâm vui vẻ, ý thức được vũ trụ hư không lệ đối với đối phương tầm quan trọng. 400 triệu miếng thánh thạch. Hoa Tàng Ảnh kêu giá, vũ trụ hư không lệ tuy nhiên hiếm thấy, thu thập không dễ, nhưng công dụng so sánh chỉ một, giá cả cũng không phải cao đến không có giới hạn. Trên thực tế, 400 triệu miếng thánh thạch đã vượt xa 30 tích vũ trụ hư không lệ chân thật giá trị. Gặp đối phương thật lâu không có tăng giá, Hoa Tàng Ảnh có chút luống cuống. Sợ 30 tích vũ trụ hư không lệ nện tại trong tay mình, 400 triệu miếng thánh thạch cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Hắn nhiều năm tích xúc cộng lại, còn phải bán cuộc cải lấy tiền mặt thánh khí, thánh dược mới có thể miễn cưỡng gom góp đủ. Vì vậy, Hoa Tàng Ảnh mở miệng tương mỉa mai, cười nhạo nói, trước lúc trước sao cuồng, còn tưởng rằng ngươi bối cảnh thâm hậu, phú khả địch quốc, như thế nào hiện tại 400 triệu miếng thánh thạch sẽ đem ngươi làm khó. Mua không nổi, chia ra đến mất mặt. Trong gian phòng trang nhã, Mộ Dung Nguyệt lộ ra chìm lạnh chi sắc. Nói, điện hạ, ngươi nếu là thánh thạch không đủ, ta có thể theo Mộ Dung thế gia điều đến một ít. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không phải mua không nổi. Là không đáng tốn hao 400 triệu miếng thánh thạch đi mua. Chỉ cần biết rõ, vũ trụ hư không lệ bị Hoa Tàng Ảnh mua đi, sau này có rất nhiều cơ hội làm cho hắn liền vốn lẫn lời trả trở về. Ta không đã muốn tiễn đưa ngươi, Trương Nhược Trần dương giọng nói. Nghe nói như thế, Hoa Tàng Ảnh tâm lộp bộp một tiếng, thiếu một ít trách mắng âm thanh đến. Làm sao bây giờ? Thật sự muốn bán cuộc cải lấy tiền mặt sở hữu gia sản, đem vũ trụ hư không lệ mua lại, nếu là chụp được đến lại không muốn, không thể nghi ngờ là tốt tội thiên tuyệt các, vị kia thần bí các chủ, cũng không phải là người dễ trêu chọc vật. Cuối cùng nhất, Hoa Tàng Ảnh theo Tuyệt Nham Hồ chỗ đó cho mượn 200 triệu miếng thần thạch, mang cực độ phiền muộn tâm tình. Đem 30 tích vũ trụ hư không lệ ra mua. Hoa Tàng Ảnh có chút hoài nghi, đấu giá mua vũ trụ hư không lệ, có phải hay không đối phương cố ý cho hắn đào hầm, chờ hắn hướng bên trong nhảy. Càng muốn, trong nội tâm càng tức giận. Hắn Hoa Tàng Ảnh cũng không phải là ngu xuẩn thế hệ, nhưng là hôm nay lại khắp nơi bị thu thập, khắp nơi bị lừa bịp, tâm tính đều nhanh sụp đổ mất. Hiện tại thỏa thích đắc ý a, đợi đến lúc ly khai thiên tuyệt các, nhất định khiến các ngươi sinh tử lưỡng nan. Hoa Tàng Ảnh cắn chặt hàm răng, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng rất phiền muộn, chỉ là hắn càng thêm lý trí một ít. Hôm nay tại thiên tuyệt các ăn vài cái lỗ vốn, về sau tìm trở về là kế tiếp muốn đấu giá bảo vật, rất có thể là một kiện chí tôn thánh khí tàn phiến. Trương Nhược Trần bản là chuẩn bị mang theo Hạng Sở Nam cùng Mộ Dung Nguyệt bọn người ly khai. Nghe nói như thế, rồi lại giữ lại, phải biết rằng chí tôn thánh khí uy lực vô cùng, mặc dù chỉ là tàn phiến, cũng là hiếm thấy chân bảo. Oanh, thiên tuyệt các tu sĩ nổ sôi. Thật hay giả, chí tôn thánh khí tàn phiến đều lấy ra đấu giá. Nếu là nắm giữ một khối chí tôn thánh khí tàn phiến của ta, chiến lực có thể tăng lên mấy lần, vượt qua cảnh giới giết địch, có lẽ cũng không phải việc khó. Đối với luyện khí sư mà nói, chí tôn thánh khí tàn phiến có rất lớn nghiên cứu giá trị. Cái kia khối tàn phiến bị hiện lên đưa lên đến, bày đặt tại Huyền Không Thánh Ngọc Đài bên trên, là một khối mai rùa mảnh vỡ, thượng diện khắc có hai đạo hình người đồ án, có còn có vài chục cái cổ xưa văn tự. Ngoại trừ mang theo một cỗ cổ xưa khí tức, ngược lại cũng không có cái gì đặc địa phương khác. Phải biết rằng, chính thức chí tôn thánh khí tàn phiến, mặc dù không cần thánh khí thúc dục, cũng có thể tản mát ra ninh người hít thở không thông khí tức chấn động. Cái này khối mai rùa tàn phiến lại không có, đây quả thật là chí tôn thánh khí tàn phiến sao? Có tu sĩ nghi vấn. Tử Lan giảng ra lời nói thật, nói, kỳ thật, chỉ có thể nói nó rất có thể là chí tôn thánh khí tàn phiến. Bởi vì Thiên Tuyệt Các đã từng sử dụng một kiện 10 diệu vạn văn thánh khí, cũng không cách nào làm bị thương nó một phần một hào. Nói cách khác, nó cũng có khả năng không phải chí tôn thánh khí tàn phiến. Không sai, Tử Lan nói, lập tức, rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy thất vọng, bọn hắn sở dĩ đối với chí tôn thánh khí tàn phiến chạy theo như vịt, chủ yếu hay vẫn là muốn tăng lên chính mình chiến lực. Nếu chỉ là một khối cứng rắn mai rùa, hơn nữa không cách nào xác định là chí tôn thánh khí tàn phiến, đối với bọn họ lực hấp dẫn, tự nhiên là giảm xuống không ít. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức mừng rỡ. Bởi vì cái kia khối mai rùa tàn phiến, cùng chân diệu tiểu đạo nhân tử kim bát quái kính thượng diện mai rùa rất tương tự. Vô cùng có khả năng là thiếu thốn bộ phận, cái này khối mai rùa tàn phiến, nhất định phải mua lại. Trương Nhược Trần thầm hạ quyết tâm, Tử Lan tuyên bố, mai rùa tàn phiến khởi đập giá vi 300 triệu miếng thánh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 vạn miếng thánh thạch, 300 triệu miếng thánh thạch, mặc dù là 9 bộ thánh vương, cũng chưa chắc cầm được đi ra, tự nhiên là trấn trụ không ít tu sĩ, toàn bộ Thiên Tuyệt Các đều an tĩnh lại, có thể gọi giá tu sĩ, ít càng thêm ít, ta ra 300 triệu miếng thánh thạch. Cái thứ nhất tiếng kêu giá, là từ tầng thứ tư một gian trong gian phòng trang nhã truyền ra. Trương Nhược Trần nói, 300 triệu 1.000 vạn miếng thánh thạch, 300 triệu 5.000 vạn miếng thánh thạch, tầng thứ tư trong gian phòng trang nhã cái kia đạo thanh âm. Lần nữa vang lên, 300 triệu 6.000 vạn miếng thánh thạch, toàn bộ Thiên Tuyệt Các, chỉ có hai người bọn họ đang gọi giá. Rất nhanh mai rùa tàn phiến giá cả đã bị mang lên 600 triệu miếng thánh thạch. Tầng thứ tư trong gian phòng trang nhã cái kia người do dự, rất hiển nhiên, 600 triệu miếng thánh thạch giá cả đã tới gần hắn có thể thừa nhận cực hạn. Thiên Tuyệt Các bên trong người vây xem, âm thầm suy đoán, một khối tàn phiến mà thôi, thậm chí có người nguyện ý ra 600 triệu miếng thánh thạch mua sắm. Chẳng lẽ thật là một khối chí tôn thánh khí tàn phiến? Tầng thứ năm phía đông trong gian phòng trang nhã, Thần Nhai tiên sinh lại cười nói, cái kia đích thật là một kiện chí tôn thánh khí mảnh vỡ. Các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đem hắn mua lại. Thần Nhai tiên sinh nhãn lực viễn siêu ở đây tu sĩ, Giải Thương Hải nói, mục tiêu của ta là cuối cùng cái kia kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Những vật khác, một chút hứng thú đều không có. Tuyệt Nham Hồ cười nói, Liễm Hy tiên tử, tựa hồ đối với cái kia khối chí tôn thánh khí tàn phiến rất cảm thấy hứng thú. Chí tôn thánh khí ai không có hứng thú? Đại Hy Vương nói, đã như vậy, bổn công tử liền đem nó chụp được đến, đưa cho tiên tử. Như Tuyệt Nham Hồ loại này lão yêu quái, vậy mà tự xưng, bổn công tử. Ở đây mặc dù có tu sĩ phản cảm cùng buồn nôn, lại cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao Tuyệt Nham Hồ tu vi còn tại đó, ai dám đắc tội? 1 tỷ miếng thánh thạch, Tuyệt Nham Hồ kêu giá. Lập tức toàn bộ Thiên Tuyệt Các trở nên yên tĩnh im ắng. 1 tỷ miếng thánh thạch, mặc dù là đối với thánh vương mà nói, cũng là thiên văn sổ tự. Kháo. Trương Nhược Trần Bảo nói tục, thánh tử thánh phủ tu sĩ quả thực tựu là đang làm sự tình. lập tức hắn muốn đem mai rùa tàn phiến đập mua lại. Vậy mà đem giá cả thêm đến như thế phát rồ tình trạng, Trương Nhược Trần trên người không có một tỷ miếng thánh thạch, nhưng là lại trong tay nắm giữ rất nhiều bảo vật. Nếu là bán đi, muốn gom góp đủ một tỷ miếng thánh thạch, ngược lại cũng không phải việc khó. Một tỷ miếng thánh thạch, Trương Nhược Trần nói, Tuyệt Nham Hồ nói, 1, 2 tỷ miếng thánh thạch, 1, 3 tỷ miếng thánh thạch. Trương Nhược Trần lần nữa hô giá, mấy ngàn năm tu luyện, Tuyệt Nham Hồ tuy nhiên tích lũy đại lượng tài phú, nhưng là muốn duy nhất một lần xuất ra hơn 10 ước, như cũ là một kiện cố hết sức sự tình. Nếu là đúng mặt tiểu tử kia, một mực thêm xuống dưới, hắn cũng gánh không được. Tuyệt Nham Hồ phóng xuất ra thánh uy, mang theo uy hiếp ngữ khí, tiểu bối, nắm giữ một khối chí tôn thánh khí tàn phiến, ngươi sẽ không sợ rước lấy họa sát thân? Đã tiền bối đều biết nó là một khối chí tôn thánh khí tàn phiến, giá trị của nó tự nhiên là không chỉ giá trị 12-13 ước miếng thánh thạch. Ta ra 1 tỷ miếng thánh thạch. Không đợi Tuyệt Nham Hồ tăng giá, Trương Nhược Trần lần nữa hô lên một cái giá trên trời. Cái giá tiền này đã có thể dùng tới mua sinh mệnh tinh cầu cùng khư giới. Tuyệt Nham Hồ tức giận đến không được. 1, 5 tỷ miếng thánh thạch. Nhất định phải lấy hết của cải của nhà hắn mới cầm được đi ra. Giờ phút này Tuyệt Nham Hồ là đâm lao phải theo lao. Nếu là cứ như vậy đem chí tôn thánh khí tàn phiến tặng cho đối phương, chẳng phải là muốn bị ở đây tu sĩ chết cười? Tuyệt Nham tiền bối, cái này khối chí tôn thánh khí tàn phiến quá mức chân quý, còn có do Liễm Hy chính mình đấu giá mua a? Đại Hy Vương tựa hồ nhìn ra Tuyệt Nham Hồ quẫn cảnh, tự mình kêu giá 2 tỷ miếng thánh thạch. Đại Hy Vương sở dĩ dám hô lên cái giá tiền này, đó là bởi vì tại Chân Lý Thiên Vực, chứng kiến Chân Diệu tiểu đạo nhân sử dụng qua Tử Kim Bát Quái Kính. Kể từ đó, vô luận mai rùa mảnh vỡ giá cả rất cao, nàng đều được đem hắn mua lại. Tuyệt Nham Hồ sắc mặt có chút khó chịu nổi, như thế nào cũng không nghĩ tới Đại Hy Vương so với hắn cái này sống mấy ngàn năm lớp người già nhân vật còn muốn giàu có. Hôm nay, hắn cái này tấm mặt mo này xem như ném đến sạch sẽ. Vị này Liễm Hy tiên tử thật đúng là tài đại khí thô, mới mở miệng tựu là 2 tỷ miếng thánh thạch. Trương Nhược Trần lắc đầu cười khổ, 2 tỷ miếng thánh thạch có thể so với 10 vạn năm cổ thánh dược giá trị, vượt qua Trương Nhược Trần có thể thừa nhận cực hạn, xem ra chỉ có thể buông tha cho. La Ất hồi phục xong, mở ra hai con ngươi, mỉm cười, cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên tiên tử, cái đó một cái là tầm thường thế hệ, Liễm Hy bối cảnh thâm hậu được rất, muốn tập hợp 2 tỷ miếng thánh thạch, nghĩ đến không phải việc khó, ai cũng không nghĩ tới, một khối tàn phiến mà thôi, lại có thể đánh ra như thế không hợp thói thường giá cả. Nếu là một kiện nguyên vẹn chí tôn thánh khí lấy ra đấu giá, đoán chừng đại thánh đều không nhất định mua được rất tốt. Thật lâu không có người tăng giá nữa, Tử Lan tuyên bố 2 tỷ miếng thánh thạch. 1 lần 2 tỷ miếng thánh thạch, 2 lần 2 tỷ. Bỗng dưng một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe theo Thiên Tuyệt Các truyền ra bên ngoài đến, ta ra 3 tỷ miếng thánh thạch. Một đạo bạch sắc yểu điệu thân ảnh đi vào tiến Thiên Tuyệt Các, trên thân thể mềm mại thánh quang vờn quanh, mái tóc đen nhánh theo gió chập chờn, toàn thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Đồ tể cùng ngốc tử theo sát lấy đi đến, trong hành lang có tu sĩ đem vị kia tuyệt đại mỹ nhân nhận ra, kinh hô một tiếng, Thiên Sơ tiên tử, là Thiên Sơ tiên tử, trời ạ, hai vị đẹp tuyệt thiên hạ tiên tử lại là đồng thời hiện thân Thiên Tuyệt Các. Thiên Sơ tiên tử xuất hiện, làm cho Thiên Tuyệt Các triệt để tạc nồi. Sở hữu tu sĩ cũng không thể bình tĩnh, mặc dù là những tâm tình kia trầm ổn thế hệ, cũng đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc, muốn xem hai vị tiên tử đấu giá mua đồng nhất kiện bảo vật sẽ bắn ra như thế nào hỏa hoa. Duy nhất một lần bỏ thêm 1 tỷ miếng thánh thạch giá cả. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Thiên Sơ tiên tử đối với Mai Rùa Tàn Phiến là tình thế bắt buộc. Liễm Hy tiên tử đâu? Nàng còn sẽ tiếp tục tăng giá sao? Cách chương